Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76: Nhục thân thuế biến. Lưng có thanh liên, ngồi tại cái này rêu xanh trên bệ đá, ngoại trừ muốn bị cái kia mênh mông vạn quân thác nước dòng nước làm hao mòn áp bách lấy nhục thân thể xác, Tiêu Trần rất nhanh cũng là phát giác được. Ở đâu liên tục không ngừng tưới nước tại chính mình huyết nhục cơ thể bên ngoài cuồn cuộn dòng nước. Bên trong còn trộn lẫn thêm ẩn chứa một loại cổ lão thần bí, hư huyễn kỳ lạ năng lượng vật chất. Cái này một cỗ năng lượng vật chất nương theo lấy cái kia cọ rửa đến Tiêu Trần huyết nhục thể xác phía trên mênh mông lũ lụt, mà từng điểm tràn vào đến Tiêu Trần huyết nhục lỗ chân lông chỗ sâu. Đến Tiêu Trần thể nội về sau, đã là như là thiên đao đồng dạng thớt luyện đoán tạo lấy Tiêu Trần nhục thể phàm thai. Quá trình này có thể nói là đau không thể cản, sống không bằng chết. Tiêu Trần bây giờ có thể làm cái kia chính là cắn chặt răng kiên trì nổi. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ đi qua, Tiêu Trần từ từ có một chút thích ứng. Bỗng nhiên, Tiêu Trần sa vào đến một loại vô ngã vô vật huyền diệu trạng thái. Hắn quên hết huyết nhục thể xác phía trên tra tấn, chìm vào đến chính mình đạo cung bí tàng bên trong đi. Hình thái phía trên, phiếu miểu thần thánh, giống như chùa miếu một dạng đạo cung bí tàng. Quang mang vạn trượng lạc ấn tại Tiêu Trần bụng bên trong, dùng mắt thường là tuyệt đối không thấy được, chỉ có thể dụng ý chí cùng tinh thần lực đi quan sát, đi minh tưởng. Tiêu Trần muốn xem một chút, tự mình mở ra ra về sau, thì không có chú ý qua đạo cung bí tàng đến tột cùng là cái gì phẩm giai, nhưng bây giờ thấy được, cái này có chỉ là một loại thất vọng. Ở đâu vô lượng mê vụ pha trộn bên trong, quanh quẩn lấy phạt âm tế tự âm thanh, thần trung mộ cổ âm thanh đạo cung bí tàng. Vô luận Tiêu Trần làm sao giải tiếp cận, cũng không thể khoảng cách gần quan sát đến, phảng phất như là kính trung hoa thủy trung nguyệt một dạng. Chẳng lẽ là ta tu vi không đủ, còn không thể rình mò tự thân đạo cung bí tàng? Điều đó không có khả năng a. Đạo cung bí tàng là đạo cung cảnh tu sĩ mở ra đạo thứ nhất thân thể bí tàng. Cái nào có đạo cung cảnh tu sĩ không thể rình mò chính mình đạo cung bí tàng? Tiêu Trần thực sự không thể nào hiểu được. Nhưng kết quả như thế, cưỡng cầu nữa cái gì cũng là chuyện vô bổ. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đẩy ra tầng này mê vụ, rình mò đến của ta đạo cung bí tàng đến cùng là cái gì phẩm giai. Tâm thần thu liễm, Tiêu Trần đem tinh lực đều đặt ở đoán thể luyện phách phía trên. Cái này bách luyện đoạt mệnh bên trong bao hàm cổ lão thần bí năng lượng, có tẩy tủy phạt cốt, rèn luyện thân thể hiệu quả, đó là không thể nghi ngờ. Tại cái này bách luyện đoạt mệnh phía dưới, thời gian tu luyện càng lâu, lấy được ích lợi tương đối mà nói cũng lại càng lớn. Một ngày một đêm, thấm thoát đẩy qua, đạo cung cảnh thất trọng, đã tại bách luyện đoạt mệnh phía dưới đoán thể luyện phách một ngày một đêm. Cái này tại đạo cung cảnh trong phạm vi đến xem, kỳ thật cũng không tính là gì. Lúc trước tiểu cô nương kia tháng đầu mùa nhi không phải nói chuyện qua à? Đạo cung cảnh cấp bậc tu sĩ, tại cái này bách luyện đoạt mệnh hạ tu luyện ghi chép là 10 ngày. Có chút đạo cung cảnh tu sĩ, tại cái này bách luyện đoạt mệnh phía dưới đoán thể luyện phách một canh giờ đã đến cực hạn. Đa số đều là ý chí không kiên định, chịu không được cái kia bách luyện đoạt mệnh đoán thể luyện phách nỗi khổ. Có thể chỉ cần có chút kiên quyết, trèo chống quá mức mấy canh giờ, giống đạo cung cảnh thất trọng tu sĩ, có thể tại cái này bách luyện đoạt mệnh phía dưới đoán thể luyện phách một ngày một đêm. Đó là rất bình thường. Đáng nhắc tới chính là, một ngày một đêm này đoán thể luyện phách, hiệu quả nổi bật, Tiêu Trần nhục thân cốt cách, đều là có không biên độ nhỏ thuế biến thăng hoa. Đến ngày thứ hai, Tiêu Trần cơ thể oánh nhuận không tì vết, linh quang lưu chuyển. Đến ngày thứ ba, Tiêu Trần thể nội quanh quẩn ra khí huyết âm thanh, đó là vạn mã lao nhanh, hồng thủy mãnh thú một dạng chấn động lòng người. Đi tới ngày thứ tư thời điểm, Tiêu Trần ngoài thân rêu xanh trên bệ đá, lại là tách ra một gốc hoa cỏ trồi non. Một cỗ không thể miêu tả, huyền diệu chí cao sinh mệnh khí tức, tại Tiêu Trần cái kia trong sáng không một hạt bụi, thần thần thánh thánh nhục thân bên ngoài xoay tròn lượn lờ. Mở ra vận chuyển thanh đế trường sinh thể, liền có thể hóa thân tư mệnh chi thần, chấp trưởng số khiến trong thiên địa tất cả mộc hệ sinh linh, mộc hệ năng lượng. Chỉ là Tiêu Trần giờ phút này còn không có vận chuyển lên mở thanh đế trường sinh thể a. Cái này hoàn toàn là hắn tại bách luyện đoạt mệnh gột rửa dưới. Nhục thân sinh ra lột xác to lớn thăng hoa về sau, huyết nhục tự chủ đản sinh ra một loại ảo diệu biến hóa. Tiểu tử kia, bên bờ lần lượt từng bóng người rối rít nhìn lại, Tiêu Trần cái kia sáng như mặt trời, hoàn mỹ thần thánh, sinh cơ bừng bừng, hoa cỏ chen chúc lóa mắt dáng người, quả thực rất khó muốn người không đi chú ý. Thật không thể tin, vài ngày trước còn lời thề son sắt nói Tiêu Trần tại bách luyện đoạt mệnh, phía dưới sống không qua ba canh giờ tiểu cô nương tháng đầu mùa nhi. Khuôn mặt ngu ngơ, khó có thể tin nói, nhục thể của hắn tại sao có thể có dạng này sáng chói thần bí quang mang lồng đáp. Tại hắn ngoài thân rêu xanh trên bệ đá sinh trưởng ra những cái kia hoa cỏ thảm thực vật lại là. Chuyện gì xảy ra a? Đại ca ngươi tại bách luyện đoạt mệnh phía dưới tu luyện thời gian dài như vậy, cũng không có xảy ra chuyện như vậy a. Mạnh Thiên Khung cười khổ. Ngươi hỏi ta, ta có lại hỏi ai đi a? Nhưng thì nói với ta một dạng, người này không thể khinh thường. Ngày thứ năm lúc, tụ tập tại trong sơn giã ngàn vạn tu sĩ, ánh mắt triệt để tập trung tại Tiêu Trần phía trên, lại nhìn Tiêu Trần thân hình, so với hôm qua càng thêm hoàn mỹ không một tì vết. Sáng chói hừng hực, ngoài thân rêu xanh trên bệ đá những cái kia hoa hoa thảo thảo, cũng đều là khỏe mạnh tươi đẹp, dao động rực rỡ. Tại Tiêu Trần sau lưng, vân vụ lượn lờ, ánh sáng vạn đạo, một tia một luồng hỗn độn khí bên trong, có một gốc cổ lão thanh liên thoát ẩn thoát hiện, loạt choạng, cái kia nguyên thủy thần bí cổ lão thanh liên, từng mảnh liên diệp rạng rỡ lập lòe, trên đó nâng, lại là một cái viên nhật nguyệt tinh thần, tại cái này thanh liên căn thân phía trên quấn quanh, là từng tầng đại đạo quy tắc thần văn. Tiêu Trần dáng người cùng cái này một gốc bất hủ thần thánh thanh liên chiếu rọi đến cùng một chỗ, hiển thị rõ phong hoa tuyệt đại, siêu nhiên cái thế, giống nhau một vị ngạo cổ nhấp nháy nay không ăn khói lửa thiếu niên tiên vương ngồi ở chỗ đó, chỉ bằng vào bách luyện đoạt mệnh thối luyện gột rửa, nhục thân vô luận như thế nào cũng không có khả năng tỏa ra dạng này dị tượng đến. Kẻ này hoặc là lĩnh hội tu luyện cái gì hiếm thấy siêu phàm luyện thể bí thuật, hoặc là thì là có đặc thù nào đó thể chất. Tại chỗ một cái thế hệ trước tu sĩ vuốt râu phỏng đoán nói, ngươi nói đặc thù thể chất rất không có khả năng đi, phàm là đặc thù thể chất vậy cũng là hiếm có. Huyền thiên vực rộng lớn như vậy, một thế này cũng không có đản sinh ra mấy cái tôn đặc thù thể chất tới đi. Lập tức liền có thế hệ trước tu sĩ phát biểu không gặp nhau ý kiến. Ha ha, muốn ta nhìn, mặc kệ là tu luyện đỉnh phong luyện thể bí thuật, vẫn là người mang đặc thù nào đó thể chất, kẻ này tại đạo cung cảnh thất trọng, liền có thể diễn sinh ra thân thể như vậy dị tượng đến. Cái kia đều không phải là kẻ tầm thường. Cẩn thận tính toán ra, hắn cũng đã tại bách luyện đoạt mệnh phía dưới đoán thể luyện phách 5 ngày đi. Đạo cung cảnh thất trọng thì có cái thành tích này, đó là có chút không tầm thường. Lại nhìn hắn còn có thể trèo chống bao lâu thời gian đi. huyên náo âm thanh, tiếng nghị luận, tại ngày này hư không phía dưới liên tiếp, Lạc Liền nối tuyệt, mà ngồi ở bách luyện đoạt mệnh Hạ Tiêu Trần, vẫn như cũ là tắm rực rỡ quang vũ, thần thánh ánh sáng, sau lưng hỗn độn khí bên trong chập chờn chìm nổi cổ lão thanh liên. Cũng là càng chân thực, bộc phát sáng rực, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,